Hạnh phúc nhỏ của anh, chương 2, thực sắc tính dã 2, góc truyện audio.com, ăn xong, cả đám sinh viên sôi động tập trung ở phòng khách chơi trò cảnh sát bắt cướp. Còn lại hai người già, một người đứng rửa bát trong bếp, một người đứng ở cửa bếp nhìn người kia rửa bát. Tình cảnh này sao mà quen thuộc, khiến Tùng Dung có cảm giác dường như đã mấy đời trôi qua. Tùng Dung nhìn đôi tay đẹp kia thấp thoáng dưới làn nước chảy, ánh mắt chuyển rời qua khuôn mặt. Năm tháng quả thật đã quá thương yêu người đàn ông này. Ngoài nét điềm tĩnh ôn hòa lắng đọng sâu hơn nơi hai đầu lông mày, gương mặt trước mắt cô vẫn hệt như thuở mới gặp nhau. Đường viền đẹp và sắc nét, ngũ quan góc cạnh chẳng hề có chút dấu vết thời gian, vẫn khôi ngô đến độ khiến người ta căm phẫn. Thật sự xứng với câu quân tử đường hoàng, dịu dàng như ngọc. Ôn Thiếu Khanh để mặc cho cô ngắm. Sau khi thu dọn xong xuôi, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía cô, tâm trạng có vẻ rất thoải mái. Bận rộn quá nên ngủ ở văn phòng à? Tùng Dung nhìn gương mặt ẩn chứa khí thế mạnh mẽ bên trong vẻ ngoài khiêm nhường lễ độ kia, không thể lên tiếng phản bác. Giống hệt như năm xưa, anh cũng đứng ở chỗ ấy, nói với cô rằng, Tùng Dung, chúng mình từng gặp nhau rồi. Khoảng thời gian sau đó Tùng Dung đều không tập trung, đợi tiễn khách về hết cô mới vội vàng tra hỏi Trung Trinh. Chị nhớ hồi trước em vẫn muốn thi làm nghiên cứu sinh của một giáo sư lớn tuổi kia mà, sao bỗng dưng lại thành học trò của Ôn Thiếu Khanh? Lúc trước cô còn tìm hiểu tài liệu về vị giáo sư già kia thế nên mới chắc chắn xếp trong miệng Trung Trinh là một ông cụ, hoàn toàn không nghĩ đến Ôn Thiếu Khanh. Trung Trinh thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói, lúc em vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp vốn không biết thầy Ôn. Những năm gần đây quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại có người nhà bệnh nhân hoặc những kẻ chuyên phá rối bệnh viện đến gây sự. Hôm đó các thầy đều có ca phẫu thuật, chỉ có em với mấy bạn học nữa ở lại, lần đầu tiên gặp chuyện như vậy nên cực kỳ sợ hãi. Lúc ấy thầy Ôn vừa hoàn thành ca mổ kéo dài mười mấy tiếng, trên áo blau vẫn còn dính vết máu. Thầy ấy đứng trước mặt chúng em, nói, bạn trẻ, đứng sau lưng tôi. Ngày đó thầy ấy thật sự đã che chở cho chúng em. Về sau khi thầy ấy được bình xét trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất đã từng đến trường tổ chức tọa đàm. Em đến muộn, lúc tới nơi thì buổi tọa đàm sắp kết thúc rồi. Thầy ấy nói cho chúng em biết thế nào là đại y tinh thành, còn nói rằng người học y phải học làm người trước rồi mới học làm bác sĩ. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phụ lòng bệnh nhân, không hổ thẹn với mình, đừng để người bệnh phải xin lỗi mình. Cái nghề bác sĩ này luôn cần có người làm. Ông nội tôi nói, chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Đại y tinh thành là tên một cuốn sách của Tôn Tư Mạc thời Đường giảng về hai vấn đề quan trọng trong y đức. Tình nghĩa là muốn chữa bệnh cho người khác thì phải tinh tường y thuật, thành nghĩa là người theo nghề y phải chân thành, trung thực, biết tu dưỡng phẩm hạnh, đạo đức. Vẻ khâm phục tràn đầy trên gương mặt trẻ trung của Trung Trinh. Cậu khẽ lặp lại, chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Chị ạ, chuyện học y chưa bao giờ khiến em xúc động đến vậy. Khoảnh khắc đó thấy được ánh sáng trên người thầy, em cũng muốn làm một bác sĩ tốt như vậy, thế nên năm đó em đã đăng ký làm nghiên cứu sinh của thầy ấy. Tùng Dung lẳng lặng nghe, chợt nhớ, góc truyện audio.com, tới lời bố đã nói với cô trong phòng đọc sách khi cô vừa trở về từ nước ngoài và bắt đầu làm việc. Pháp luật tôn vinh người có công, trấn áp kẻ có mưu đồ phá hoại, là niềm tin của cả thế giới. Hầu hết các luật sư đều đang xử lý vụ án, còn luật sư tốt thì đang làm người. Quá trình từ một luật sư bình thường trở thành một luật sư tốt cũng chính là quá trình làm người. Vung lên thanh kiếm sắc của pháp luật, nắm giữ cán cân công lý. Luật sư đại diện cho chính nghĩa, luật sư cũng là con người bằng xương bằng thịt. Bố không mong con bị tổn thương vì chính nghĩa, nhưng chừng nào con còn có năng lực, bố vẫn hy vọng con có thể đứng về phía công lý. Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Câu này cũng đúng với nghề luật sư phải không? Tùng Dung im lặng một lúc lâu, nhìn ra ban công thấy chiếc xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt mới mở miệng hỏi. Sau đó thì sao, hôm ấy, có đánh nhau không? Trung Trinh lớn lên bên Tùng Dung từ nhỏ. Cô đã dìu dắt cậu bằng cách vừa chèn ép vừa chà đạp, nhìn cậu trưởng thành. Nhưng một chàng trai từ bé đến lớn chưa từng đánh nhau trận nào vẫn khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối. Không, Trung Trinh vỗ ngực nghĩ lại vẫn thấy sợ bị những lời độc địa của thầy Ôn ép lui, không đánh mà thắng. Không đánh mà thắng mới là người tài giỏi nhất, Ôn Thiếu Khanh rất tốt, em hãy ngoan ngoãn học theo anh ấy. Em cũng cảm thấy sếp rất tốt, Trung Trinh thấy Tùng Dung cười mới dám hỏi. Chị họ, chị quen sếp em từ trước ạ? Tùng Dung lập tức tiến vào trạng thái công việc, não chuyển động với tốc độ cao trong vài giây rồi hỏi dò một câu then chốt, em có biết sếp em chuyển nhà không? Trung Trinh gật đầu, biết ạ, trước đó thầy ấy sống ở đây mãi, ngủ ở giường mà chị vẫn ngủ mỗi ngày ấy. Sau khi chuyển đi mới cho em thuê, Tùng Dung kiềm chế cảm giác muốn nổi khùng, mặt vẫn bình tĩnh, giờ anh ấy là hàng xóm của chị, ở nhà đối diện. Trung Trinh nghe xong thì sáng cả mắt, phấn khích vung vẩy tay chân, trùng hợp vậy à? Có duyên như thế, chị phải nắm chắc lấy nhé. Vừa nói xong, chưa đợi Tùng Dung trả lời, cậu đã xị mặt, ôi, không được rồi. Sếp em nói thầy ấy có người mình thích rồi. Khóe mắt Tùng Dung giật nhẹ, anh ấy, có người mình thích rồi. Trung Trinh gật mạnh đầu, đúng vậy, chính miệng thầy ấy nói. Tim Tùng Dung như bị khoét mất một mảng, cũng không hẳn là đau lòng, cô chỉ cảm thấy thật trống trải, nhưng cũng nhanh chóng hiểu thấu. Ôn Thiểu Khanh thích ai đó là chuyện rất bình thường. Trung Trinh vẫn chưa chịu thôi, rốt cuộc thầy ấy thích ai, chắc không phải là bác sĩ trong bệnh viện chúng em chứ. Bác sĩ Hà là của đám y ta rồi, không thể là cô ấy. Chẳng lẽ là bác sĩ Tần? Tùng Dung nghe cậu tự làm nhảm mãi, không nhịn được hỏi bác sĩ Tần là ai. Trung Trinh hắng giọng, trịnh trọng giới thiệu, kỹ năng dùng dao của thầy Ôn là hàng hiếm ở bệnh viện chúng em. Khanh trong nhất khanh nhị sở trên bảng xếp hạng của tạp chí The Lancet chính là Ôn Thiếu Khanh. Thầy Ôn có biệt danh là mỹ nhân đao, kỹ năng dùng dao của thầy khéo léo tinh tế lại tao nhã miễn bàn, đường cắt vết khâu đều thành thạo và đẹp mắt đến mức không thể sao chép, xem thầy phẫu thuật là một loại hưởng thụ đấy. Nhất khanh nhị sở, đọc đồng âm với nhất thanh nhị sở một cụm thành ngữ bốn chữ thông dụng trong tiếng Trung, ý chỉ sự rõ ràng, hiểu thấu. The Lancet, một tạp chí y khoa tổng quan đánh giá đối chiếu hàng tuần được bác sĩ phẫu thuật. Góc truyện audio.com, người Anh Thomas Wakely thành lập năm 1823. Mỗi lần nhắc đến Ôn Thiếu Khanh, trên mặt Trung Trinh đều hiện lên vẻ khâm phục ngưỡng mộ. Tùng Dung ngắt lời cậu, thế nhị sở thì sao? Tần sở của khoa ngoại ung bướu và Trừ Thu Minh của khoa ngoại thần kinh. Bác sĩ Tần là một mỹ nữ, nhị sở là tan sở và Trừ Thu Minh, họ Trừ trong tiếng Trung đọc đồng âm với sở. À, Tùng Dung bỗng dưng hết tò mò. Cô xoay người định về phòng ngủ bù tiếp nhưng đi tới phòng ngủ lại nghĩ tới câu ngủ ở giường mà chị vẫn ngủ mỗi ngày của Trung Trinh, cảm thấy cực kỳ khó chịu, không thể nằm xuống được. Nhìn cái giường kia một lúc lâu, Tùng Dung thở dài, bắt đầu thu dọn hành lý. Trung Trinh nghe thấy tiếng động chạy vào hỏi, chị họ, chị muốn đi à? Tùng Dung vừa thu dọn vừa trả lời, ừ, lát nữa qua văn phòng, từ hôm nay chị sẽ về nhà, em có phòng ngủ. Trung Trinh không hiểu gì, sao thầy Ôn vừa tới thì chị liền không ở nữa? Hai người còn là hàng xóm, chẳng lẽ lúc trước chị tránh mặt thầy ấy? Tùng Dung gật đầu tiếp lời, đúng vậy, chị tránh anh ấy đấy. Chị yêu thầm anh ấy rồi bị phát hiện, ngày nào cũng gặp nhau thì xấu hổ lắm, thế nên mới trốn đến chỗ này của em. Những điều này em nhận ra hết rồi à? Tùng Dung thoải mái thừa nhận khiến Trung Trinh cảm thấy khó tin, ha ha, sao có thể? Chị họ, sao chị lại yêu thầm người khác được chứ? Với lại hai người đã quen nhau được bao lâu đâu? Động tác của Tùng Dung chậm lại, thầm lặp lại trong lòng, quen nhau bao lâu? Dù sao cũng lâu hơn thời gian em biết anh ấy. Tùng Dung kéo vali định đi, Trung Trinh lại đứng ở cửa giữ chặt lấy vali của cô. Tùng Dung bám tay lên tủ giày, nhìn cậu, có gì thì nói mau. Trung Trinh tỏ ra quyến luyến, chị, em không nỡ xa chị. Mặt Tùng Dung lộ rõ sự ghét bỏ, hừ lạnh với vẻ chị đây biết thừa, nói thật. Trung Trinh nhanh chóng thu lại nét quyến luyến, hỏi giọng đáng thương. Chị họ, chị còn mua điều hòa cho em không? Tùng Dung lườm cậu bất lực, mua, thế một nửa tiền thuê nhà đã thỏa thuận thì sao? Cũng sẽ trả. Trung Trinh lập tức hớn hở mở cửa cho cô, vậy chị mau đi đi. Tùng Dung ngoảnh lại nhìn cậu khinh bỉ rồi kéo vali đi thẳng. Tùng Dung vừa đến văn phòng thì gặp đồng nghiệp Đàm Tư Trạch ngay tại cửa. Đàm Tư Trạch là đàn anh của cô, mấy năm ở nước ngoài vẫn giữ liên lạc. Khi cô về nước thì đúng lúc một cộng sự của anh ở văn phòng luật định rút lui. Đàm Tư Trạch hỏi cô có hứng thú không, thế là cô liền gia nhập. Đàm Tư Trạch nhìn vali trong tay cô, vuốt cằm, sắp đi công tác hả? Không đúng, gần đây đâu nhận khách hàng nào cần em đi công tác. Tùng Dung đổi tay kéo vali, không ạ, anh tìm em có chuyện gì? Đàm Tư Trạch lập tức nghiêm mặt, chuyện nghiêm túc đây. Lần này là khách hàng lớn, anh ta đưa tài liệu cho Tùng Dung, cô nhận lấy, xem qua rồi vứt trả lại cho Đàm Tư Trạch, không nhận. Đừng mà, Đàm Tư Trạch lại đưa tài liệu đến trước mặt cô, em xem kỹ đi, đối phương ra giá được lắm. Tùng Dung mở cửa ban công, cầm cốc uống một ngụm nước, anh biết là em không nhận án tranh chấp trong khám chữa bệnh mà. Không bỏ được thì anh tự ra tay đi. Đàm Tư Trạch lộ vẻ tiếc nuối, anh muốn chứ, nhưng đối phương chỉ đích danh em. Tùng Dung ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính lên, thế thì bỏ đi. Đàm Tư Trạch nhìn con số trên tài liệu, cảm thấy xót ruột nhưng cũng không nói thêm, chỉ ngồi vào chỗ đối diện Tùng Dung, nhìn cô thăm dò, luật sư Tùng, sao em không nhận án liên quan đến khám chữa bệnh? gocchuyenaudio.com Thế, Tùng Dung lơ đãng trả lời, vì vụ án liên quan đến khám chữa bệnh chắc chắn sẽ dính đến mạng người, em sợ. Ha ha, em là luật sư chuyên tố tụng hình sự, có gì mà chưa gặp. Vì giải quyết vụ án về khám chữa bệnh phải đến bệnh viện, em ghét mùi thuốc sát trùng. Thế em không ghét mùi trong nhà xác à? Đổi lý do khác đi, vì em họ em là bác sĩ. Ngành bác sĩ rộng như vậy, em sợ sau này sẽ phải ra tòa đối chất với người quen của nó, sẽ làm nó ngại. Thôi miễn cưỡng cho qua đi. Đàm Tư Trạch nhìn cô với vẻ hơi khó tin, nhưng em bỏ qua món béo bở như thế thì phải nhận thêm nhiều vụ để bù cho anh. Tùng Dung lườm anh, đàn anh ơi, mấy hôm trước em gặp ông Triệu trên tòa, anh biết ông ấy nói gì về anh không? Đàm Tư Trạch hào hứng, nói gì? Tùng Dung trả lời bằng giọng đùa cợt, ông ấy nói, này Tùng Dung, đồng nghiệp của cô định đổi nghề làm kế toán viên cao cấp đúng không? Tôi thấy cái bộ dạng tính toán chi li của cậu ta có tiềm năng lắm đấy. Khi ấy em đã sửa lại đàng hoàng giúp anh, em bảo, ông Triệu, Đàm Tư Trạch không phải dự định đổi nghề làm kế toán viên cao cấp. Anh ấy vốn là kế toán viên cao cấp giữa chừng mới đổi nghề làm luật sư. Đàm Tư Trạch bị Tùng Dung châm chọc sầm mặt đứng dậy định đi tới cửa thì dừng lại, hung hăng lên tiếng. Anh định thi kế toán viên cao cấp thật đấy, giờ anh đi đăng ký thi luôn. Tùng Dung làm tư thế xin mời, khiến Đàm Tư Trạch tức giận bỏ đi. Anh, Tùng Dung chợt gọi Đàm Tư Trạch lại, đôi năm nữa em dự định chuyển qua làm luật sư tư vấn pháp lý. Em biết gần đây anh đang nhận việc của một công ty trên thị trường, anh đưa em đi cùng với. Tại sao, làm luật sư tố tụng hình sự rất được người khác kính nể, em không thấy mỗi lần em ra tòa, đến cả chánh án còn phải nể em à? Tùng Dung liếc anh ta, anh để bụng là vì chi phí cho luật sư tố tụng hình sự cao chứ gì? Thật ra trong nghiệp vụ hình sự cũng có nhiều vụ không liên quan đến tố tụng. Ví dụ như năm ngoái, trong dự án đề phòng nguy cơ vi phạm luật hình sự của doanh nghiệp kia anh chẳng kiếm được bộn tiền còn gì. Đàm Tư Trạch chui đầu vào lưới, không phải em là một trong những cộng sự cao cấp sao? Anh kiếm tiền cũng là em kiếm tiền. Tùng Dung thong thả thu lưới, anh còn biết em là cộng sự à? Đàm Tư Trạch không phản bác được, em là thương hiệu đại diện cho mảng tố tụng hình sự ở chỗ chúng ta, em không làm nữa thì phải thế nào bây giờ? Thì anh làm, ban đầu anh cũng là luật sư tố tụng hình sự đấy thôi. Không được đâu em Tùng à, tâm hồn anh mong manh yếu đuối, em không thể để anh tiếp xúc với quá nhiều thứ đen tối, anh sẽ nhìn thấu cõi trần, xuất gia làm ni cô đấy. Anh mà xuất gia thì cùng lắm là làm hòa thượng, anh thích thờ mẫu cơ. Tùng Dung không thèm để ý, muốn chuyển sang làm luật sư tư vấn thật à? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Đàm Tư Trạch lắc đầu thở dài đi ra, ôi, lại mất một nữ luật sư tố tụng rồi. Cách chương.